Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, tỷ tỷ cho ngươi sinh con khỉ. Đương, tiền bất đa trên tay đao nhỏ, còn chưa rơi vào Quách Tử Vinh trên thân, thì truyền ra đứt gãy nhẹ vang lên âm thanh. Ngay sau đó, đương đương đương, nhẹ vang lên âm thanh. Bên tai không dứt, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, dài một thước đao nhỏ, từng khúc đều là nước, ào ào rơi xuống đất. Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, lần nữa chăm chú nhìn lại lúc, Ôn Minh cùng Diệp Thiên hai người, một trái một phải, đứng tại tiền bất đa cùng Quách Tử Vinh trung gian, Ôn Minh một cái trắng nõn đến gần như trong suốt bàn tay. Chính lơ lửng ngang lúc tại Quách Tử Vinh trước ngực. Hiển nhiên, vừa mới đúng là hắn đánh gãy tiền bất đa đao nhỏ. Các ngươi hai cái, không lại dùng kéo bước. Ôn Minh híp híp mắt, nhìn qua tiền bất đa cùng Quách Tử Vinh. Hời hợt nói, từ giờ trở đi, các ngươi hai cái cũng là bản tôn dưới trướng chó. Trung thành nhất, nghe lời nhất, thành tín nhất chó. Có thể thu các ngươi làm chó, là bởi vì các ngươi não tử cũng không tệ lắm, có thể chịu được dùng một lát. Tại Ôn Minh tức sắp xuất hiện trong chốc lát, một cỗ cường hãn vô cùng khí thế, bao phủ phương viên mấy trăm mét. Diệp Thiên bị khí thế cảm ứng, cơ hồ là xuất phát từ bản năng giống như lui hướng Quách Tử Vinh. Cũng là cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới biết được. Khách không mời mà đến lại là Ôn Minh, mà Ôn Minh trên thân thể hiện ra khí thế cùng uy áp. Cùng vài ngày trước tại Phong Lăng Bến Đỏ lần đầu gặp mặt lúc, hoàn toàn khác biệt, Diệp Thiên còn nhớ đến lúc ấy Ôn Minh. Đối với mình gọi là một cái khúm núm, ăn nói khép nép, mà bây giờ lại biến đến lãnh ngạo kiêu ngạo, phách lối bá đạo, ta làm sao theo gia hỏa này trên thân. Nhìn đến Tôn Sương Thạc cái kia yêu bóng dáng, Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền Diệp Thiên đều cảm thấy kinh ngạc. Lần nữa ổn định tâm thần, muốn xác nhận loại phỏng đoán này lúc, xung quanh khí thế lại đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Diệp Thiên cùng Ôn Minh xuất hiện, hoàn toàn vượt qua Không Động đệ tử dự kiến. Thường Ngộ Thu càng là tại thời khắc này, thần sắc biến đến kích động lên. Trước đó hắn trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái nơi xa Diệp Thiên, hắn thì cảm thấy mình giống như ở đâu gặp qua người trẻ tuổi này. Lúc này khoảng cách gần nhìn đến Diệp Thiên, hắn rốt cục xác định Diệp Thiên thân phận. Tà thần, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thường Ngộ Thu bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, khom mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hưng phấn biểu lộ, thậm chí kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Tối nay nhìn thấy tà thần cái thế phong thái, lão phu đời này chết cũng không tiếc, có thể lần nữa mắt thấy tà thần vinh uy. Lão phu tối nay còn có một chuyện muốn nhờ. Theo Thường Ngộ Thu lần này ngôn hành cử chỉ, rơi vào trong mắt mọi người, Không Động phái các đệ tử tất cả đều sôi trào lên, bàn luận xôn xao. Đại gia, vị này lại là năm đó tung hoành thiên hạ tà thần, trăm trận trăm thắng, theo xuất đạo đến chào cảm ơn, chưa từng thua trận tà thần, đậu đen rau muống, lần này có thể nhìn thấy tà thần, ta cũng có thể chết cũng không tiếc. Trong truyền thuyết nói, tà thần ẩn hiện lúc đều sẽ mang theo thanh đồng tà thần mặt nạ. Lần này quá mẹ hắn may mắn. Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có tà thần bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể khiến cho đại sư bá như thế ăn nói khép nép. Lúc này đến Giang Thành, thật sự là chuyến đi này không tệ. Mẹ, về sau cùng tiểu đồng bọn có thổi nghiêu bức tài liệu. Dù sao ta cũng là gặp qua tà thần hình dáng người. Trong đám người thậm chí còn có Không Động phái lớn tuổi nữ thanh niên, hai tay vòng tại bên miệng, trên mặt hiện ra hoa si mê gái, trai, phấn khởi biểu lộ, lớn tiếng nói, tà thần đệ đệ, tỷ tỷ muốn cho ngươi sinh con khỉ. Lúc này không động đệ tử không có người nào, còn có thể duy trì trước đó xấu hổ phiền muộn thần thái. Ngược lại từng cái biến đến vạn phần kích động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. Diệp Thiên mặt đen lại, cảm thấy không còn gì để nói. Hướng về phía Thường Mộ Thu chắp tay hàn huyên nói, nguyên lai là Thường lão a, mấy năm không thấy, ngươi phong thái. Cũng không thấy năm đó, hắn vốn là không muốn lộ diện, cùng Thường Mộ Thu những thứ này cố nhân gặp mặt, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhìn lấy Thường Mộ Thu thần sắc kích động, Diệp Thiên nhấp nhô đáp lại nói, ngươi sự tình, vẫn là trước thả một chút, hết thảy đều nghe tà thần. Thường Mộ Thu cười đến như cái chất phác, hài tử giống như... Có thể được đến Diệp Thiên lời này, hắn huyền đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục rơi xuống đất. Diêu Thiên Hạ thì ở thời điểm này, thừa dịp loạn rời đi, lui hướng Tử Trúc Lâm, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Ôn Minh lạnh hừ một tiếng, vung lên một trương trắng bệch như tờ giấy gương mặt, nhìn về phía không động đệ tử, hai đạo ánh mắt. Như là tia chớp tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Tất cả mọi người nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Giống như là tại băng tuyết ngập trời bên trong, bị người mất hết trong ao. Hàn ý thấu xương, hơi lạnh tập kích người, liền linh hồn đều trong nháy mắt bị đông cứng thành đá lạnh. Câm như hến mọi người, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Lại tất cả đều kinh khủng muôn dạng cúi thấp xuống mặt. Thậm chí còn có một số lá gan, trực tiếp dọa đến nước tiểu ẩm ướt, đúng quần, mùi thối tỏ khắp trong đám người. Tôn Xương Thạc theo ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Thiên bước ra một bước, tới gần Ôn Minh, trầm giọng mở miệng nói, trên người ngươi tại sao có thể có công lực của hắn? Ôn Minh vừa mới nhìn hướng chúng người ánh mắt, phóng xuất ra vô tận uy áp khí thế, làm cho Diệp Thiên rốt cục có thể xác định, trước mắt Ôn Minh đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, được đến đại tạo hóa, mà lại cùng Tôn Xương Thạc có chặt chẽ không thể tách rời liên quan nào đó. Tà thần, a, chỗ nào hóng mát, chỗ nào đợi đi, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Ôn Minh nhạt như núi xa giống như lông mày hơi nhíu. Mang theo một vệt khinh miệt lạnh lùng biểu lộ. Lại lạnh giọng bổ sung một câu. Đây là không động phái ân oán. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không muốn cái gì sự tình đều muốn nhúng một tay. Không phải vậy lời nói. Ngươi sẽ chết rất thảm. Bản tôn tại thu chó. Liên quan gì đến ngươi? Diệp Thiên càng tỉnh táo chấn định, Tôn Xương Thạc cũng há miệng ngậm miệng, tự xưng là bản tôn, Ôn Minh cũng là như thế. Càng đáng sợ là, bây giờ Ôn Minh cùng vẫn diệt Tôn Xương Thạc, hai người tính tình cùng tâm trí, vậy mà lạ thường nhất trí. Tiền Bất Đa cầm đao tay phải, miệng hổ chỗ, máu me đầm đìa, từng trận đau nhức. Không ngừng truyền nhập thể nội, thẳng đến lúc này mới đột nhiên ý thức được vừa mới phát sinh cái gì. Thấp thỏm lo âu ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Ôn Minh. Khóe miệng run rẩy, liên tục há mồm, lại không còn gì để nói. Đến mức Quách Tử Vinh tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Một thân mồ hôi lạnh, sớm đã thấm ướt hắn quần áo. Một loại tại trước quỷ môn quan đi một lần. Lại nặng trở lại nhân gian chấn kinh cùng hoan hỉ cảm giác hiện lên ở trong lòng, âm thầm dài ra một ngụm chọc khí. Nếu không phải Ôn Minh kịp thời xuất thủ ngăn trở Tiền Bất Đa đao nhỏ, hiện tại chính mình đã thân chúng ba đao sáu động, ngã trong vũng máu. Trong tiềm thức hắn đã coi Ôn Minh là thành chính mình ân nhân cứu mạng, tại hắn cùng đường mạt lộ chúng bạn xa lánh, sắp bị xử quyết lúc, Ôn Minh hiện thân, ban cho tiếp tục sống ở trên đời này dũng khí. Đối mặt Ôn Minh khiêu khích, Không Động đệ tử đều muốn mở mang kiến thức một chút tà thần phản ứng. Chỉ là không đợi thần sắc bình tĩnh Diệp Thiên đáp lời lúc, Thường Ngộ Thu lại trước tiên mở miệng. Hắn nói ra lời nói rất ngắn, nhưng lại làm cho, không chỉ có là Không Động các đệ tử, thì liền Diệp Thiên, Hải Cửu bọn người, thậm chí là Ôn Minh, Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa ba người đều trong nháy mắt cảm thấy chấn kinh. Bản năng tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.